Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trụ sở chính của giải trí Kim Huy là một tòa nhà cao tầng xa hoa. Bước vào bên trong có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi sao nổi tiếng. Khắp nơi đều là trai xinh gái đẹp. Ai cũng mang khí chất của người trong giới giải trí. Nhưng dù có là mỹ nam mỹ nữ thế nào, vẫn không thể sánh bằng hai người đang ngồi trong khu tiếp khách ở sảnh chính. Một nam sinh tuấn tú như bước ra từ truyện tranh, một thiếu nữ dung mạo xuất chúng, mang theo vẻ đẹp thần bí khiến người khác không thể rời mắt. Bất kể là nhân viên công ty hay các nghệ sĩ đi ngang qua, ai cũng không nhịn được mà lén nhìn họ vài lần. Ngay cả giám đốc của công ty, Cao Tinh Châu, cũng bị kinh động. Ban đầu, ông ta chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng khi thấy hai người, bước chân liền khựng lại, không nhịn được mà nán lại, đứng ở lầu hai quan sát hồi lâu, ánh mắt ông ta lóe lên suy đoán. Không lẽ hai người này đến để ký hợp đồng với công ty? Nếu thực sự là vậy, thì đây chắc chắn là một tin tốt. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tuy nhiên, chờ mãi mà không có bất kỳ nhân viên nào đến ký hợp đồng với họ. Cho đến khi Thi Việt xuống lầu, bước đến chỗ Oanh Oanh, Cao Tinh Châu nhìn thấy, lập tức kinh ngạc, đây chẳng phải là Thi Việt sao? Vậy cô gái kia là chị gái sinh đôi của cậu ấy, là giám đốc của giải trí Kim Huy. Đương nhiên ông ta biết rõ Thi Việt là ai. Để ký được hợp đồng với cậu thiếu niên này, công ty đã phải tốn không ít công sức. Năm ngoái, ông ta chính là người ra lệnh cho trợ lý Tôn Tân đích thân đến thành phố Ninh Bắc để thương lượng hợp đồng với hai chị em nhà họ Thi. Lúc đó, ông ta đã xem video của cặp song sinh này, cũng biết cô gái kia rất xinh đẹp. Nhưng hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy, ông ta mới thực sự hiểu thế nào là động lòng người, nhan sắc ấy chưa trưởng thành hoàn toàn đã khiến người ta phải sững sờ. Nếu vài năm nữa, e rằng sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân khuynh đảo cả giới giải trí. Tiếc là cô gái này lại không muốn bước chân vào làng giải trí. Cao Tinh Châu nhìn thiếu nữ với ánh mắt tiếc nuối, lẩm bẩm, thật đáng tiếc, nếu có thể kéo cô ấy về Kim Huy, chưa đến 5 năm, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đám. Khi đó, chúng ta sẽ có cơ hội áp đảo giải trí hoa quý. Trong giới giải trí, ngoài các ông chủ và giám đốc đứng sau, nghệ sĩ mới là yếu tố quan trọng nhất quyết định sức ảnh hưởng của công ty. Một nghệ sĩ nổi tiếng có thể mang lại danh tiếng, giúp công ty thu hút thêm nhân tài, mở rộng quy mô. Vậy nên, bất kỳ công ty giải trí nào cũng mong muốn sở hữu những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Cách chương